nhưng những sợi gân xanh hiện lên trên chiếc cổ thon nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net